Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 243, trở về tông môn. Liêu Minh lúc này mới đem ngón tay điểm lên trán, dò xét bộ hài cốt mà đám kiến gặm dở còn lại. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, đưa tay hư không một chảo. Phốc một tiếng, một khối ngọc bội màu trắng bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trong tay áo của hắn. Liêu Minh cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên ngọc bội có khắc một chữ bạch, sắc mặt có chút vui vẻ. Cô hài cốt này quả nhiên là đệ tử bạch gia, đi vào tìm kiếm chân sắt, thế nhưng không biết vì lý do gì táng thân ở đây. Xem ra nơi này chính là chỗ vũng hố canh làm chân sắt không thể nghi ngờ. Trong nội tâm Liễu Minh tự định giá đi qua, lúc này không còn khách khí nữa, vẫy tay với phi sọ. Lúc này ma đầu vang lên tiếng cười quái dị, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Thứ nhất, vô số phủ văn màu xanh từ trong đầu bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt so với lúc trước còn lớn hơn vài phần, lại mở to miệng và cuồng phong màu cho cũng bay ra. Sương mù bị cuồng phong thổi bay, lúc này điên cuồng bắt đầu khởi động. Thân hình Liễu Minh cũng động, im ắng đứng sau lưng phi sọ, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu nó, cũng thúc giục chân nguyên rót pháp lực vào. Oanh một tiếng, cuồng phong ở trong miệng phi sọ bắn ra ngoài mạnh hơn gấp rưỡi, sương mù bị quấy động lúc này lập tức bị thổi bay ra khắp bốn phương tám hướng. Sau nửa khắc đồng hồ, Liễu Minh cầm đỉnh đầu phi sọ, sương mù cả trong sơn cốc bị thổi tan không còn, biểu lộ ra một cái hố to có đường kính 30-40 mét trong sương mù. Hố to lớn như thế, mặc dù Liễu Minh cách nó chừng trăm trượng vẫn có thể nhìn rõ. Lúc này, xung quanh mặt đất của vũng hố sinh ra vài cọng cỏ non xanh mơn mởn, trên đỉnh của chúng có nhiều ra một đóa hoa nhỏ màu tím. Cũng từ tâm của hoa không ngừng phun ra bột phấn màu tím, sau đó cứ như vậy lơ lửng mà không bị rơi xuống. Liễu Minh lúc này hơi bừng tỉnh đại ngộ, sương mù màu tím vừa rồi cũng không phải sương mù mà là phấn của cái loại hoa nhỏ này. Thời điểm thân hình Liễu Minh khẽ động, ý định bay tới cái hố kia, bỗng nhiên trong hố có âm thanh cạc cạc quái dị truyền ra. Một đạo bóng ảnh màu hồng phấn từ trong lao ra ngoài, trong hố leo lên một quái vật nửa người nửa trùng. Quái vật này dài ba trượng, nửa người trên là một nữ tử có gương mặt xinh đẹp và thân trên trần trụi. Hai cái bàn tay hết sức nhỏ, da thịt tuyết trắng tinh tế, trước ngực là bộ ngực đầy đặn, hai hạt đậu đỏ run lên nhẹ nhẹ. Nửa người dưới thì lại là thân trùng mập mạp óng ánh, phần đuôi còn sinh ra quái vân màu đen, sau lưng có cánh màu hồng phấn giống như là con kiến, thế nhưng lại phóng đại lên vô số lần. Nửa gương mặt của nữ tử này có tướng mạo cực kỳ đẹp, nhưng ánh mắt nhìn qua Liễu Minh thì vô cùng phẫn nộ. Yêu trùng linh đồ đại viên mãn. Tinh thần lực của Liễu Minh lúc này cảm ứng được khí tức của con trùng trước mặt, trong nội tâm cũng phải dùng mình, trên mặt hiện ra thần sắc cẩn thận. Không hề nghi ngờ, con quái vật này đã đạt tới bình cảnh của cảnh giới linh đồ, ý định mượn nhờ chân sát khí nơi đây để trùng kích cảnh giới cao hơn. Dù sao thì cho dù là nhân yêu, chỉ cần tu vi đạt đến linh đồ đại viên mãn mà muốn tấn giai linh sư ngưng dịch kỳ thì không tránh khỏi một bước ngưng sát thành cương này. Sở dĩ con trùng này tức giận như vậy tự nhiên là bởi vì nó ngưng sát thành cương tới thời điểm mấu chốt lại bị Liễu Minh xâm nhập phá vỡ. So sánh với yêu thú bình thường thì yêu trùng tu luyện thông linh không nhiều, nhưng mà bởi vậy thì trong tồn tại cùng giai, yêu trùng càng khó chơi hơn so với yêu thú. Liễu Minh đối mặt với yêu trùng bắt đầu ngưng sát thành cương này tự nhiên không thể không coi như đại địch. Hắn thở khẽ một hơi, hai bàn tay lật một cái, thanh nguyệt kiếm lóe lên. Yêu trùng đối diện dường như bị động tác của Liễu Minh kích thích, trong miệng nó thét lên quái dị, cái đuôi to mọng vỗ mạnh, rồi từ trong đó phun ra bốn cái trứng côn trùng lớn. Những trứng côn trùng này trắng tuyết óng ánh dài ba thước, sau khi rời khỏi đuôi của yêu trùng lập tức xuất hiện một khe hở, một con kiến lớn màu hồng phấn hiện ra. Thân hình của chúng cực lớn, sau lưng cũng có một cặp cánh óng ánh, chân to, khỏe, hữu lực. Đồng thời trong miệng răng nanh lộ ra, khí tức trên người cũng đạt tới linh đồ trung kỳ. Nhưng hai mắt trợn lên, đôi cánh chớn động xông thẳng về phía Liễu Minh. Gương mặt của yêu trùng mỹ nữ sau khi sinh ra 4 quả trứng thì khí tức trên người bỗng giảm đi rất nhiều, biến thành linh hồn hậu kỳ bình thường. Mặc dù Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc lớn, nhưng mà thời gian cấp bách cho nên không hỏi nguyên do. Thanh Nguyệt kiếm trong tay bỗng run lên, lúc này hư không chém qua 4 con kiến nọ. Lúc này, tiếng xé gió vừa vang lên, 4 đạo kiếm khí mênh mông chém tới. Cùng lúc đó, phi sọ cũng thét dài một tiếng, mái tóc dài của nó khẽ động, cũng hóa thành sợi tơ, rậm rạp chằng chịt bắn về phía trước. Phốc phốc vài tiếng, hai cánh sau lưng con kiến vỗ mạnh, thân hình vậy mà bỗng nhiên hóa thành cơn gió không thấy bóng sáng. Cho dù là kiếm quang hay sợi tơ đều không đánh trúng. Phong độn thuật. Liễu Minh vừa nhìn thấy cảnh này thì nghẹn ngào kinh hô. Sau một khắc thân hình hắn có gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên hai con kiến hiện ra, 4 cái chân trước khẽ động, liền biến thành bóng đen xuyên qua thân hình của Liễu Minh, tốc độ nhanh như tia chớp. Nếu thực sự là hậu kỳ linh đồ bình thường, đối mặt với công kích xuất kỳ bất ý cỡ này, khả năng không thể chống đỡ được. Nhưng Liễu Minh là người nào? Tinh thần lực của hắn cường đại tới mức sơ kỳ linh sư đều không thể so sánh, phản ứng cực nhanh. Chỉ qua một tiếng quát khẽ, đoàn kiếm màu xanh trong tay vung lên, bổ ra một kiếm qua hai bên, phanh phanh. Hai chân kiến bị kiếm khí chém đoạn, lúc này gào thét mấy tiếng bay ra phía sau. Nhưng hai mắt Liễu Minh tập trung tư tưởng suy nghĩ quét qua. Sau khi nhìn thấy hai cái chân này không bị tổn hao gì cả, sắc mặt trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hắc khí bên ngoài thân hắn chấn động, lại quay tròn ngưng tụ, biến thành xúc tu màu đen mãnh liệt. Đúng lúc này thì con kiến bên kia hóa thành làn gió nhẹ, thân hình lần nữa biến mất. Cùng lúc đó thì phi sọ đầu đầy tóc dài cũng hóa thành một tấm lưới bao lấy nơi này lại. Ở gần đó có thân hình hai con kiến bị ngăn lại, đang dãy giụa kịch liệt. Liễu Minh vừa phát giác, thì 4 con kiến lớn này cũng phát giác và nắm giữ phong độn thuật trên độn tốc kinh người, tự nhiên không có ý lưu thủ. Chẳng những đem mình cốt quyết phát huy tới tận cùng, đoàn kiếm màu xanh trong tay cũng bổ tới. Đồng thời lưỡi đao gió trong tay lúc này cũng liên kết lại với nhau, hình thành một sợi dây. Hai con kiến lớn vây quanh và điên cuồng công kích hắn không dứt. Mặc dù nắm giữ phong độn thuật, nhưng mà Liễu Minh phản công sắc bén, cho nên chúng dần không cách nào ngăn cản được. Trong đó có một con kiến lớn công kích Liễu Minh không có kết quả, đang muốn dùng phong độn thuật bỏ chạy thì tránh né không kịp, bị một đạo kiếm khí màu xanh bổ tới. Sau đó là 7-8 lưỡi đao gió ập lên, trên người nó bị chém ra mấy vết thương, cũng làm cho nó liên tục tránh né, căn bản không có thời gian sử dụng phong độn. Sau đó âm thanh đinh đương vừa vang lên, một sợi xương xích màu bạc phá không bay tới, thoáng chớp động một cái đã trói chặt con kiến lại. Đúng lúc này, sau lưng Liễu Minh có chấn động hiện ra. Một con kiến lớn hiện ra, hai cái chân trước khẽ động, lập tức yên lặng bổ thẳng về phía trước. Đầu của Liễu Minh cũng không quay lại, bỗng nhiên lộn tay một cái có một đạo kiếm khí bắn ra. Thân hình con kiến lớn bỗng nhiên uốn éo, vậy mà dùng góc độ không thể tưởng tượng né qua một chiêu kiếm này. Nhưng vào thời khắc này, Liễu Minh dùng cánh tay của hắn, một quả đấm màu vàng rực đảo qua. Chiêu này làm con kiến lớn cả kinh, hai chân trước bỗng nhiên đưa lên ngăn cản một cái, bị nắm đấm màu vàng đánh trúng. Nhưng chân trước và nắm đấm màu vàng vừa tiếp xúc với nhau, thì lúc này một cỗ sức lực cực lớn từ trong nắm đấm tuôn ra. Kiến lớn gào thét một tiếng, hai chân trước bị cỗ sức lực này cực lớn đánh cho bung ra. Nắm đấm màu vàng đánh xuyên qua phòng ngự của con kiến, đánh vào đầu lâu của nó và xuyên thủng qua đầu con kiến. Cùng lúc đó con kiến lớn bị sợi xích màu bạc trói chặt, ngân vân màu bạc hiện ra, đột nhiên kéo đứt thân thể của nó. Thời điểm này Liễu Minh giải quyết xong hai con kiến lớn, phi sọ bên kia, tóc dài mạn thiên phi vũ quấn lấy, sau đó chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiếng xe gió vừa vang lên, hai cự phong ẩn vào hư không, bị tóc dài vô hình bức ra, đồng thời bên ngoài có hào quang màu xanh chớp động. Thân hình bỗng nhiên hóa thành hơn 10 khối rơi xuống. Lúc này, ánh mắt Liễu Minh khẽ động, yêu trùng mà 4 con kiến thả ra, chấn động. Chỉ thấy yêu trùng thả 4 con kiến bị chấm giết, dễ dàng như vậy, gương mặt mỹ nữ của nó hiện ra biểu lộ kinh người, trong miệng phát ra tiếng thét tói tai. Đột nhiên hai cánh sau lưng khẽ động, vậy mà quay người bay lên không bỏ trốn. Trên mặt Liễu Minh cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc, không có suy nghĩ mà bấm niệm pháp quyết. Lúc này một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra, một lưỡi đao gió khổng lồ hiện ra trước mặt. Cổ tay hắn rung lên, lưỡi đao gió khổng lồ phá không bay thẳng tới trước. Sau một khắc, tầng hào quang màu hồng phấn ngoài thân của yêu trùng hiện ra, nhưng ánh sáng màu xanh lóe lên và lưỡi đao gió khổng lồ xuyên qua màn hào quang này, chém thân thể của yêu trùng thành hai đoạn. Yêu trùng hét thảm một tiếng, hai đoạn thân thể lập tức rơi thẳng xuống. Nhưng phốc phốc hai tiếng thì lại có hỏa diễm bay thẳng tới, lập tức đem thân hình của yêu trùng đốt thành tro bụi. Thế nhưng phi sọ ma đầu này vừa bay tới, há mồm liền nuốt lấy cả ma diễm. Dễ dàng giải quyết, yêu trùng quỷ dị như vậy, cũng làm cho nội tâm Liễu Minh buông lỏng. Tuy yêu trùng thả ra bốn con kiến lớn rất lợi hại, nhưng bản thể cũng khó có thể tránh khỏi có nhược điểm. Cũng không biết có phải trong quá trình ngưng sát xảy ra vấn đề nên mới có chuyện thực lực giảm lớn hay không. Trong nội tâm Liễu Minh cảm thấy kỳ quái, nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ cái gì, nhanh chóng đi tới chỗ vũng hố chân sắt. Tuy Bạch Gia nói là vũng hố chân sắt này nhiều năm qua chưa có người tới, có lẽ tích góp từng tí cũng không ít canh làm chân sắt, nhưng hôm nay phát hiện con yêu trùng này thì nội tâm của hắn đã vô cùng lo lắng. Cho dù thực sự không có người khác phát hiện nơi đây, nhưng ai biết trong những năm qua có yêu thú yêu trùng nào ghé đây hấp thu hay không? Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy, càng cảm thấy lo lắng không yên. Sau một lát thì hắn đi tới bên cạnh vũng hố, tập trung tư tưởng nhìn qua bên dưới vũng hố, thần sắc khẽ động. Chỉ thấy vũng hố này còn lớn hơn cái hố trong động quật dưới Tiên Hà Sơn nhiều lần. Từ trên nhìn xuống thì trong hầm dĩ nhiên giống như một cái phễu. Hơn nữa chỗ sâu nhất ở trung tâm, cới vài chục trượng. Trừ chính giữa có màn sương mù màu lam chớp động, thì địa phương khác tất cả có hòn đá màu lam hơi mờ, có lớn có nhỏ, lóe sáng. Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua sương mù màu lam một chút khẽ nhíu mày. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, thân hình bay lên trời, hướng chân sắt trong hầm bay xuống. Mắt thấy cách chân sắt màu lam còn hơn một trượng, mới hư không một chảo. Lập tức một đoàn sương mù màu lam bay lên, trực tiếp bay đến gần Liễu Minh, ngừng kết dừng lại. Hai mắt Liễu Minh cẩn thận nhíu lại, chỉ thấy đoàn sương mù màu lam này mơ hồ có một ít quang hình dáng cát sỏi màu lam chớp động không thôi, giống như ngôi sao trời, có tất cả 10 cánh. Liễu Minh thấy vậy thì trên mặt lập tức vui mừng quá đỗi. Xem ra vận khí của hắn không tệ, trong sương mù này có nhiều canh lam chân sắt. Xem ra trong hầm này gom góp ra hai phần chân sát khí không thành vấn đề. Liễu Minh tự định giá như thế, lúc này bị kích động mà lấy cái tiểu bình trong tay áo ra. Hai tháng sau, trên đại điện của Cửu Anh Sơn Man Quỷ Tông, vừa mới trở lại trong tông, Liễu Minh đứng trước mặt Khuê Như Tuyền, cung kính nhìn qua sơn trụ Cửu Anh nhất mạch, giảng thuật một ít chuyện của mình ở Huyền Kinh mấy năm qua. Người ở tại Huyền Kinh làm việc không tệ, xem như việc Cửu Anh nhất mạch tăng thêm thể diện. Lúc này đây, nếu không phải mấy năm trước một mẻ hốt gọn hải tộc trong Huyền Kinh, sợ rằng năm tông chúng ta sẽ phải hao phí không ít tinh lực, cũng không còn cách nào mà toàn tâm đối ngoại. Nhưng đáng tiếc là sư phụ ngươi cùng Chu Sư Bá vừa phụng mệnh đi tới biên giới. Nếu biết rõ ngươi bây giờ trở về thì nhất định sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, sau khi sư điệt quay về có tính toán gì không? Trung sư muội đã bẩm báo tông môn khôi phục lại tên của ngươi, về sau có thể trực tiếp dùng cái tên Liễu Minh. Nếu như không có bất ngờ nào xảy ra thì dùng thân phận đệ tử hạch tâm của ngươi, sớm thì vài tháng mà chậm một năm, có lẽ cũng sẽ bị phái ra ngoài ma luyện một chuyến. Khuê Như Tuyển sau khi nghe xong vẻ mặt hài lòng nói: đa tạ sư bá quan tâm, đệ tử trải qua tu luyện mấy năm tự nhận là đã có pháp lực hùng hậu, cũng tìm được chân sát khí phù hợp, cho nên chuẩn bị lập tức xin trùng kích cảnh giới linh sư. Đệ tử nhớ không lầm thì phàm là đệ tử vượt ải, trừ phi có chuyện quan hệ tới sinh tử tồn vong của tông môn, nếu không trong lúc bế quan đột phá có thể miễn toàn bộ chiêu mộ binh lính. Liễu Minh suy nghĩ một chút nói: thực sự là có quy định này không sai, nhưng mà ngươi muốn hiện giờ xung kích cảnh giới linh sư sao? Không đợi tích lũy nhiều hơn vài năm, sau đó mới chắc chắn hơn một phần. Khuê Như Tuyển nghe được Liễu Minh nói vậy thì trên mặt động dung. Không cần, đệ tử không cách nào đột phá thành công, chỉ cần tính dưỡng vài năm, có lẽ tới trước 30 tuổi sẽ thử đột phá thêm lần nữa. Nhưng nếu như chậm hơn 2 năm, chỉ sợ thời gian không kịp. Liễu Minh sau khi suy tính một phen nói ra. Ân, sư điện người đã cân nhắc như vậy cũng không tính sai. Nhưng mà người nhớ kỹ một điểm, cho dù là trùng kích cảnh giới nào thì tốt nhất nên một lần thành công. Nếu không, cho dù có tìm biện pháp nào bổ cứu, thì tỷ lệ thành công sẽ càng ngày càng nhỏ. Khuê Nhi Tuyển sau khi nghe vậy thì nghiêm mặt nói ra. Đà tạ Khuê Sư Bá chỉ điểm, đệ tử ghi nhớ. Đúng rồi, đệ tử mấy năm trước đã thu được tin tức của tông môn. Nói năm tông môn chúng ta đều có gian tế của hải tộc. Mà gian tế của bổn tông chính là Dạ Lam sư tỷ năm đó. Hơn nữa, nàng còn ở chỗ Lục Âm tổ sư trộm lấy đầu lâu của Man Lực Quỷ Vương. Không biết chuyện này có thật không? Liễu Minh khom người cảm ơn, sau đó do dự hỏi thăm một chút. Đây là chuyện thật mười phần. Phát hiện Già Lam là gian tế của hải tộc chính là băng sư muội của Âm Sát Nhất Mạch, cũng là sư phụ của Già Lam. Vốn băng sư muội muốn cởi bỏ mê hoặc khi Man Lực Quỷ Vương mất tích năm xưa, thậm chí còn đem đầu lâu Quỷ Vương ở trong phong ấn lấy ra ngoài. Nhưng vào lúc này Già Lam mới hiển lộ thân phận hải tộc, cũng sử dụng thủ đoạn độc ác để ám toán băng sư muội trộm đi đầu lâu của Quỷ Vương. Thiên Nguyệt Tứ Tông cũng đều có chuyện tương tự xảy ra. Không phải chí bảo bị trộm thì là các tổng trọng yếu bị sát hại. Trong đó tổn thất lớn nhất phải nói đến Thiên Nguyệt Tông. Hai đại trưởng lão thì có Lãnh Nguyệt sư thái trúng kỳ độc của hải tộc, bây giờ còn đang hôn mê ở trong cấm địa Thiên Nguyệt Tông. Khuê Như Tuyển nghe Liễu Minh hỏi, sắc mặt trầm xuống nói ra. Thì ra những chuyện này đều là thật. Xem ra hải tộc xâm lấn lần này đã chuẩn bị từ rất nhiều năm trước. Liễu Minh nghe vậy cũng có một chút chấn động. Cùng một thời gian thì hắn nghe Khuê Như Tuyển giảng thuật những chuyện cần chú ý khi trùng kích linh sư, rồi liền cáo tử rời khỏi đại điện. Sau đó hắn đầu tiên đi tới chấp sự đường đưa tin, cũng thuận tiện giao nhiệm vụ giám sát huyền kinh của mình, nhận lấy một ít bàn thưởng tương ứng. Lúc này, Liễu Minh mới phát hiện trong Man Quỷ Tông, thanh linh nhiều ra một đám thiếu nam thiếu nữ nội môn, đồng thời một ít gương mặt cũ cũng giảm bớt. Giảm ra, trong mấy năm gần đây, Man Quỷ Tông lại tuyển nhận thêm một đám đệ tử mới, đồng thời cũng có rất nhiều đệ tử cũ bị chiêu mộ binh lính đi tới biên giới Đại Huyền Quốc. Trong 4 ngày kế tiếp, Liễu Minh không hề ra ngoài, hắn ở trong chỗ của mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Thẳng tới nửa tháng thì Liễu Minh lặng yên đi vào hạp cốc giữa hai ngọn núi của Man Quỷ Tông. Ở lối vào hạp cốc này thình lình có một tòa lầu các khổng lồ cao 3 tầng. Trước cổng tòa lầu này có một bảng hiệu lớn, trên đó viết Linh Khuyết Thiên Các 4 chữ. Liễu Minh sờ sờ cái đồ vật trong tay áo, lúc này bước vào bên trong. Tầng 1 của lầu các là đại sảnh, trừ trên mặt đất có pháp trận màu trắng ra, nhưng nơi còn lại trống rỗng không một bóng người. Trên mặt Liễu Minh hiện ra thần sắc kinh ngạc nhìn quanh. Trong tai bỗng nhiên chuyển tới âm thanh nhàn nhạt của một nam tử. Ngươi là đệ tử của mạch nào, có lệnh bài tiến vào linh chỉ hay không? Không có, thì từ đâu tới quay về nơi đó đi. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm dùng mình, nhưng lập tức khom người trả lời. Kiều Anh môn hạ Liễu Minh bái kiến tiền bối, đệ tử ý định tiến vào linh chỉ một tháng, đây là lệnh bài đệ tử mang theo. Sau khi hắn nói xong, lập tức từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài màu bạc, hai tay nâng lên. À, đã có lệnh bài thì tự nhiên có thể lưu lại, nhưng mà ta nói trước còn phải kiểm tra thật giả mới có thể mang ngươi tiến vào linh chỉ chi địa. Âm thanh nam tử dừng một chút lại nói. Từ trên cầu thang có âm thanh đạp đạp bước xuống. Một gã nam tử mặc nho bào trắng không chút hoang mang từ tầng 2 bước xuống. Gương mặt hắn hơi dài, khuôn mặt xấu, nhưng hai mắt sáng ngời làm cho người ta có cảm giác xuất trần. Nếu ngươi là môn hạ Kiều Anh Sơn thì sư phụ ngươi là họ Trung hay họ Chu? Nam tử đi vài bước tới trước mặt Liễu Minh, hai mắt đánh giá hỏi một câu. Gia sư họ Trung. Liễu Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng chần chờ một chút vẫn trả lời chi tiết. Thì ra là môn hạ của Trung sư muội. Ha ha, nghe nói nàng mấy năm trước mới thu tên đệ tử Bạch Thông Thiên, nhưng không lâu thì lại báo cáo với tông môn đổi tính danh, không phải là người đấy chứ. Nam tử áo bảo trắng nghe vậy, sau đó với tay, lệnh bài trong tay Liễu Minh run lên, vèo một tiếng bay lên trời, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Tiền bối quen gia sư sao? Văn bối trước kia đúng là có tên như thế. Liễu Minh khẽ giật mình nhưng không dám lãnh đạm nói ra. Thì ra chính là ngươi. Không tệ, ta từng nghe Trung sư muội nói qua với ngươi. Người vào mấy năm trước trong bí cảnh lập nhiều công lao cho tông môn, khó trách có thể xuất ra tấm lệnh bài này. Nam tử áo trắng có chút hứng thú nói. Tiền bối quá khen, vạn bối cũng chỉ may mắn mà thôi, nhưng không biết tôn tính đại danh của tiền bối. Liêu Minh nghe được người này và trung tính đạo cô dường như rất quen thuộc, tâm niệm khẽ động hỏi. Xem ra sư phụ ngươi chưa từng đề cập qua ta với ngươi, nhưng mà cũng không sao, tin tưởng không bao lâu nữa ta và sư phụ ngươi sẽ là người một nhà. Đệ tử của sư muội cũng là đệ tử của ta. Ta họ Đồng, ngươi có thể gọi ta một tiếng Đồng sư bá. Nam tử áo trắng đưa mắt nhìn qua lệnh bài màu bạc một cái liền đem nó ném trở về, sau đó mỉm cười nói ra. Thì ra là Đồng sư bá. Liêu Minh nghe xong những lời này, mặc dù có chút trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng chỉ có thể thành thật xưng hô một tiếng. Rất tốt, Liễu sư điệt, đã là người một nhà, ta tự nhiên sẽ an bài chỗ của ngươi gần nơi trung tâm. Nam tử họ Đồng cười nói, sau đó một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, điểm mấy cái lên pháp trận trước mặt. Pháp trận màu trắng lúc này chấn động vài cái, mặt ngoài nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Đa tạ sư bá. Liêu Bình nghe chuyện đó trong nội tâm có chút vui vẻ. Hắn trước khi đi tới, cố ý đem tất cả tin tức của linh chỉ trong tông môn tìm hiểu một lượt. Biết rõ cái gọi là linh chỉ này thật ra là một chỗ thiên địa nguyên lực nồng đậm nhất Man Quỷ Tông. Sau đó bố trí một tầng cấm chế đặc thù, làm cho thiên địa nguyên lực chỉ có vào chứ không có ra. Do đó thiên địa nguyên lực trong đó tinh thuần và dồi dào tới cực điểm. Cả tòa cấm chế này tự nhiên cũng là địa phương thiên địa nguyên lực nồng đậm nhất, hiệu quả tu luyện trong này gấp 1,5 lần so với bên ngoài. Cứ như vậy, hắn đi theo nam tử này bước vào trong pháp trận, lóe lên, liền tức thì bị chuyển vào chỗ sâu trong hạp cốc. Nơi này hoa hoa cỏ cỏ xanh ngắt, đồng thời trong hư không phiêu đãng từng đạo sương mù màu trắng. Liễu Minh hơi hít một hơi, cảm nhận được một cỗ thiên địa nguyên lực chuyển vào tận đáy lòng, không khỏi có chút động dung. Hắn thế mới biết, những sương mù màu trắng này chính là thiên địa nguyên lực ngưng tụ biến ảo mà thành, đúng là không hổ danh linh chỉ. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua bốn phía chung quanh, chỉ thấy trong sương mù xa xa có một ngôi nhà, tầm mắt nhìn qua thấy có tới 5-6 tòa nhà khác nhau. Nam tử áo bảo trắng mang theo Liễu Minh đi về phía trước. Sau khi đi thêm chừng một bữa cơm, đưa hắn vào trong một gian nhà đá có nhiều sương mù trắng vờn quanh. Liễu sư điệt, nơi này gần với ao linh trì ở trung tâm cấm chế, ngươi ở chỗ này tu luyện đi, một tháng sau ta sẽ mang ngươi đi ra. Mặt khác trong mật thất này có cấm chế huyền diệu, chỉ có lệnh bài trong tay ngươi mới mở được. Nam tử áo trắng chỉ vào một chỗ của gian nhà đá cười nói với Liễu Minh. Liễu Minh tự nhiên đại hỉ cảm ơn, sau đó đi vào trong gian nhà đá đem lệnh bài màu bạc thả vào trong cái lỗ khảm. Lập tức cả gian nhà đá ông ông vang lên, hào quang màu bạc từ cửa lóe ra chậm rãi mở. Liễu Minh nhìn nam tử áo bảo trắng cảm tạ và đi vào trong, cũng cưỡng chế hưng phấn trong lòng, tiến vào ngồi xuống. Thân ảnh của hắn vừa chui vào trong nhà đá thì cửa đá không chút âm thanh đóng lại. Linh vân cả tòa nhà đá chớp động, một cỗ cấm chế chấn động từ ngoài hiện ra. Nam tử áo trắng nhìn qua cảnh này chỉ cười cũng phiêu nhiên rời đi. Cùng một thời gian thì Liễu Minh đã nhìn rõ toàn cảnh trong nhà đá. Bên trong trừ một cái bồ đoàn màu vàng nhạt, một cái giường gỗ thì không còn lại thứ gì. Liễu Minh cũng thỏa mãn với bố trí như vậy. Hắn thoáng kiểm tra bốn vách tường có linh văn chớp động hào quang màu bạc, xác định chỉ là một ít pháp trận phòng ngự và ngăn cách chấn động, cũng an lòng. Hắn an tâm ngồi lên bồ đoàn, tay áo run lên, ba cái bình nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Nhìn thấy vật trước mặt này, thần sắc hắn có chút nghiêm nghị. Bình nhỏ này thì tự nhiên là canh lam chân sắt mà hắn lấy được ở Vạn Man Sơn Mạch. Nếu như hắn từ trong hố chân sắt chỉ lấy được một lọ thì có lẽ còn chần chờ một hai. Nhưng có tới ba bình trong tay thì trừ phi là tư chất thực sự thấp kém đến cực điểm mới không thể tiến giai lên ngưng dịch kỳ. Cũng đáng giá để thử một lần. Dựa theo đoán chừng của Liễu Minh thì cho dù hắn tư chất tam linh mạch, nhưng hiện tại pháp lực trong người tinh thuần vô cùng, cộng thêm mua sắm một ít đan dược hữu dụng với quá trình đột phá, và thân ở trong linh chỉ chi địa cũng đồng thời có ba bình chân sát trong tay, tỷ lệ thành công của hắn cũng phải 6-7 phần. Tỷ lệ cao như vậy, cho dù không sánh được với cao trùng dùng địa linh mạch để xung kích linh sư, thế nhưng cũng cách không xa. Quan trọng hơn là canh lam chân sét đúng là phù hợp với công pháp hắn tu luyện. Hơn nữa, tuy bản thân không cách nào sánh bằng thiên tinh chân sát là loại chân sát trong truyền thuyết, nhưng bản thân hắn cũng là có thượng phẩm chân sát, một loại có danh khí rất lớn. Nếu như hắn luyện hóa vào trong chân nguyên, thì cương khí hình thành chẳng những phòng ngự xuất chúng, mà càng có thêm thuộc tính âm hàn gia trì, đối với một ít pháp thuật cùng thuộc tính có tác dụng tăng phúc không nhỏ. Nói thí dụ như hắn sở tu về băng trì thuật tới cảnh giới đại viên mãn vốn đã là cực hạn, nhưng nếu có canh lam chân sát biến thành cương khí gia trì thì uy năng sẽ còn tăng thêm một bậc. Mà như đổi thành tu luyện công pháp quỷ đạo mà nói, trước kia có những bí thuật còn kém một chút hỏa hầu không thi triển được. Bây giờ có canh lam chân sát biến thành cương khí phụ trợ thì hắn có thể dễ dàng thi triển ra. Cho nên đối với Liêu Minh, sau khi dùng môn công pháp quỷ đạo Long Hổ Minh Ngục Công làm chủ tu mà nói, theo một ý nào đó thì chân sát này thậm chí còn thích hợp với hắn hơn cả thiên tinh chân sát vài phần. Đây chính là điểm mà khi Bạch Lão Phu Nhân nói đến sự tồn tại của loại chân sát này, hắn đã lập tức đáp ứng yêu cầu của bà ta. Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn qua ba cái bình nhỏ trước người càng thêm nóng bỏng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu tu luyện. Khác với lúc trước bởi vì căn cơ bất ổn trước khi bế quan cần nhiều năm chuẩn bị mới đột phá bình cảnh. Hiện tại pháp lực trong cơ thể Liêu Minh trở nên vô cùng tinh thuần, chỉ cần hơi chuẩn bị một chút là có thể trực tiếp luyện sát nhập vào cơ thể, đem chân nguyên trong cơ thể ngưng luyện thành trạng thái dịch, do đó sinh ra thuộc tính cương khí của bản thân trở thành linh sư. Liêu Minh nghĩ như thế cho nên nội tâm vô cùng bình tĩnh, cuối cùng nhất tiến vào trạng thái vong ngã. Một ngày một đêm sau, hắn mở mắt ra, trong mắt đã trở nên thanh tĩnh, không còn chút tạp niệm. Sau đó phất tay một cái ăn đan dược trợ giúp đột phá bình cảnh, hai tay bấm niệm pháp quyết thúc giục chân nguyên trong cơ thể. Trong chốc lát, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể hắn bốc lên cuồn cuộn, cũng quay tít một vòng, sau đó biến thành bóng đen mù mịt, đem thân hình của hắn bao phủ vào trong. Theo thời gian trôi qua, màu đen từ trong cơ thể Liêu Minh tuôn ra không ngớt, bóng sương mù khổng lồ càng lúc càng lớn, một lát sau tràn ngập cả gian thạch thất. Đúng lúc này, Liễu Minh bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Vốn ba bình chứa canh lam chất sát, thì phanh một tiếng một bình chấn động và nắp bình mở ra. Từ đó, có tinh quang màu lam hiển hiện, lóe lên, tức thì hóa thành sương mù không thấy rõ. Đột nhiên sương mù màu đen chung quanh chấn động mạnh mẽ, trên người Liễu Minh ở trung tâm lúc này, oanh động từng hồi. Ngay từ đầu thì âm thanh không lớn, nhưng mấy hô hấp sau thì trở nên là to lớn như tiếng sấm sét. Liễu Minh trong sương mù khổng lồ này, tinh quang hai mắt chớp động, mười ngón tay không ngừng bấm động pháp quyết. Từng đạo pháp quyết từ giữa ngón tay của hắn bắn ra, cũng nhào nhào chui vào trong khói đen biến mất không còn bóng dáng. Phần bụng của hắn giống như tụ tập hàng trăm cát sỏi hóa thành tinh quang, từ từ chuyển động không ngừng, cũng thỉnh thoảng bay ra những sợi tóc màu lam, nhào nhào chui vào đan điền không thấy bóng dáng đâu cả. Bên ngoài nhan nhạt đá dường như bị dị lực nào đó ảnh hưởng, sương mù màu trắng không ngừng chui vào bên trong. Qua một lát sau thì dùng giác nhà đá làm trung tâm, sương mù màu trắng không ngừng bay tới tầng cao nhất của lầu các. Nam tử họ Đồng ngồi trên ghế ngóng nhìn qua cái gương đồng lớn đối diện trước mặt. Gương đồng này có tới bốn mặt, biên giới đồng dạng cũng là bao phủ. Mặt ngoài thình lình chiếu rọi hình ảnh sương mù màu trắng rõ ràng. Đây chính là cảnh tượng ngoài gian nhà đá của Liễu Minh. Vậy mà làm ra thanh thế lớn như thế. Xem ra Liễu sư đệ này có ý định tại đây ngừng sát thành cương. Không biết là hắn dùng loại chân sát khí nào, hiện tại có bao nhiêu phần nắm chắc. Nam tử áo trắng nhìn qua cái gương đồng thì thào tự nói, bộ dáng vô cùng hứng thú. Thời gian tiếp theo, biển sương mù rộng rãi. Tới nửa tháng sau, trên nhà đá sương mù lớn gấp mấy lần, cơ hồ che đậy gần nửa bầu trời của linh trì. Sáng sớm hôm nay, biển sương mù màu trắng bắt đầu quay cuồng, bắt đầu dùng nhà đá làm trung tâm co rút lại thành một đoàn. Đến giữa trưa thì một cái phễu màu trắng hình thành trên gian nhà đá cũng điên cuồng chuyển động quán trú vào bên trong. Nam tử ngồi trên tầng cao nhất của lầu các lúc này chuyên chú nhìn qua, thần sắc ngưng trọng chưa từng có, mắt hắn không chớp chút nào. Thời điểm sương mù màu trắng nồng đậm rót vào 2/3 thì bỗng nhiên chuyển ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Cả gian nhà đá rung lên, sương mù màu trắng còn thừa tán loạn, đồng thời rậm rạp chẳng chịt bắn ra khỏi nhà đá, tung tóe khắp bốn phía, lại nhào nhào bạo liệt, hóa thành sương mù trắng như lúc trước. Quả nhiên thất bại, không có thành công đem chân nguyên hóa lỏng. Quá trình ngưng sát thành cương này cũng không dễ như vậy. Dùng tư chất của ta năm đó cũng phải nếm thử hai lần mới miễn cưỡng thành công. Nam tử áo trắng nhìn thấy tình hình này nói to, nhưng trên mặt lại không có chút thần sắc ngoài ý muốn nào cả. Đệ tử Man Quỷ Tông quá nhiều, trong vài năm nay có người đạt tới linh độ đại viên mãn tự nhiên không ít. Thế nhưng chính thức mà thành công tấn giai linh sư thì rải rác lại không có mấy ai. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy Liễu Minh ngừng sát thất bại thì có bộ dáng tập mãi thành quen. Thời điểm nam nhân áo trắng tự định giá Liễu Minh có thể đi ra khỏi gian nhà đá sớm hay không, thì một màn hiện ra trên gương đồng làm hắn có cảm giác ngoài ý muốn. Chỉ thấy những sương mù màu trắng phun ra khỏi gian nhà đá bỗng nhiên lại quay tròn ngưng tụ, chậm rãi trôi vào trong nhà đá. Trong khoảnh khắc một biển sương mù mông lung hiện ra cũng bắt đầu xoay tròn lần nữa. Lần thứ hai ngưng sát. Trách không được Liễu sư đệ này tự tin đi vào linh trì như vậy, thì ra là đã chuẩn bị hai phần chân sát khí cùng loại. Xem ra hắn cũng phí không ít linh thạch à. Nam tử áo trắng nhìn thấy màn này thì hơi có chút ngoài ý muốn. Một lần chuẩn bị hai phần chân sát khí dùng để cao tỷ lệ đột phá. Tuy có không ít người thường xuyên dùng tới loại thủ đoạn này để tiến giai linh sư, thế nhưng đại bộ phận người này là lòng có dư mà lực thì không đủ. Nhưng mà cũng làm cho đồng sư bá đối với Liễu Minh thực sự có một phần chờ mong. Vì vậy, nhìn cái màn buổi sáng lại diễn ra, hắn thấy biển sương mù nhanh chóng ngưng tụ so với lúc trước còn muốn lớn hơn một vòng. Qua mấy canh giờ thì biển sương mù vang lên tiếng trầm đục, vô số bạch tuyến từ trong gian nhà đá tản ra bốn phương tám hướng. Nam tử áo bào trắng thở dài một hơi với biểu lộ đầy tiếc nuối. Lúc nói toàn bộ sương mù đã rót vào trong nhà đá, chỉ còn lại 1/10 thiên địa nguyên lực tán loạn mà thôi. Kể từ đó thì trong mắt đồng sư bá này hiểu được, Liễu sư điệt khoảng cách ngưng sát thành công, cơ hồ chỉ thiếu một chút, tự nhiên là chuyện vô cùng đáng tiếc. Nhưng mà sau một khắc, thì gian nhà đá lại vang lên âm thanh ong ong, tất cả thiên địa nguyên lực tán loạn lại ngưng tụ lần nữa. Nam tử áo bảo trắng lập tức trợn mắt, há hốc mồm ra. Ba lượt ngưng sát, không có khả năng. Trong tay hắn có ba phần chân sát cùng loại. Xem ra, cho dù tinh thần hay thân thể cũng khó mà chống cự được. Sau khi đồng sư bá này khôi phục tinh thần, thân sắc có chút âm tình bất định. Thế nhưng qua mấy giờ sau, thì biển sương mù lại to hơn cả lần trước, cuồn cuộn toàn bộ quán trú vào trong nhà đá, một tia cũng không lưu lại bên ngoài. Trong nhà đá lập tức chuyển ra tiếng thét dài của Liễu Minh bay thẳng lên 9 tầng mây. Cấm chế trên không của hạp cốc không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Cùng một thời gian thì hơn phân nửa đệ tử Man Quỷ Tông, cho dù đang đi hay phi hành, đang bế quan hay luyện công, cũng là cùng một thời gian nghe được tiếng thét dài của Liễu Minh, cũng đều cả kinh nhìn qua hướng của tiếng kêu này. Kết quả sau một khắc thì một cột sát khí khổng lồ trên không hạp cốc cao tới 3-4 ngàn trượng. Mặt ngoài ánh sáng màu lam mênh mông, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy ánh tinh quang chớp động, giống như nhìn thấy cả biển sao trời. Cương khí phát tiết ra ngoài, ngưng sát thành cương, có người thành công tiến giai linh sư. Không ít đệ tử Man Quỷ Tông vừa nhìn thấy cảnh này thì nghẹn ngào kinh hô. Một ít cao tầng của Man Quỷ Tông nhìn thấy hiện tượng thiên văn này cũng vô cùng giật mình, nhao nhao rời khỏi chỗ ở của mình chạy tới hạp cốc bên kia. Kết quả qua một lát ở lối ra vào lầu các trước hạp cốc có một đóa mây trắng hạ xuống. Một nữ tử tướng mạo xinh đẹp hiện ra trước cửa chính, ngẩng đầu nhìn qua cột sáng màu lam đang chớp động kia, không chút nào giấu được thần sắc kinh ngạc. Đây là Quỷ Vũ nhất mạch Lâm Thải Vũ. Không chờ nàng nhấc chân đi về phía trước thì tiếng ra gió trên bầu trời vang lên, lại có hai người cơi mây tới gần, mấy lần chớp động đi tới bên cạnh. Là một đạo sĩ trung niên và một nam tử nho nhã, đúng là Huyền Phù nhất mạch Trương đạo sĩ cùng Âm Sát nhất mạch Sở Kỳ. Hai người nhìn qua hướng cột sáng trong hạp cốc, đồng thời tràn đầy biểu lộ giật mình. Lâm sư muội, người tới thật nhanh, chẳng lẽ người đột phá linh sư là đệ tử của Quỷ Vũ nhất mạch sao? Thần sắc Sở Kỳ ngưng trọng nhìn qua Lâm Thải Vũ hỏi. Nếu là như thế thì quá tốt. Ta đến nhanh, chỉ là ta có chuyện cần xử lý ở gần đây, tự nhiên là người đầu tiên chạy tới. Ta ngược lại hoài nghi, đệ tử bên trong là người của Âm Sát nhất mạch. Lâm Thải Vũ hừ một tiếng trả lời. Âm sát nhất mạch chúng ta gần đây, đệ tử đại viên mãn cũng chỉ có mấy người, trong đó hơn phần nửa là đã thử đột phá, còn đang bế quan tích lũy lần hai. Người bên trong chỉ sợ không phải là của Âm Sát Sơn, Sở Kỳ lắc đầu liên tục. Nếu không phải đệ tử nhất mạch của hai vị, vậy thì huyền phù nhất mạch càng không có khả năng. Bản mạch gần đây không có xuất hiện đệ tử đại viên mãn. Trương đạo sĩ thở dài một hơi. Thời điểm ba người đưa mắt nhìn nhau, thì trên bầu trời xa xa, lục tục có vài tên linh sư, đại bộ phận người nơi này không rõ ràng là người phương nào đột phá thành công tới ngưng dịch kỳ. Những người này có một người là Khuê Như Tuyền, nhưng mà sơn chủ cửu anh nhất mạch này trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Đương nhiên hắn biết rõ Liễu Minh là đệ tử bản mạch đang ở trong linh trì, nhưng đối với người đột phá có phải Liễu Minh hay không thì hắn không hề có nửa điểm nắm chắc. Dù sao trong suy nghĩ của hắn thì tư chất Liễu Minh là ba linh mạch đã quyết định hắn tiến giai linh sư khả năng xấp xỉ bằng không. Tuy Khuê Như Tuyền trầm mặc không nói, nhưng thần sắc khác thường cũng làm Sở Kỳ sơn chủ âm sát nhất mạch chú ý tới. Lúc này thần sắc khẽ động, bỗng nhiên trực tiếp mở miệng hỏi. Khuê sư huynh, tiểu đệ nãy giờ không nghe thấy người nói chuyện gì cả. Chẳng lẽ người biết rõ đệ tử đột phá cảnh giới linh sư trong linh trì là người phương nào? Cái này, Khuê Như Tuyển nhướng mày, thời điểm không biết trả lời thế nào, thì trên bầu trời có tiếng xé gió vang lên. Một lão giả áo gai bay tới, chính là trưởng môn của Man Quỷ Tông. Kể từ đó thì bọn người Sở Kỳ Khuê Như Tuyển không nói chuyện, nhào nhào tiến lên chào hỏi. Ha ha, đúng là thiên hữu quỷ tông chúng ta. Trong 3 năm ngắn ngủi, trước có cao trùng Dương Kiện 2 người tiến tới linh sư thành công, bây giờ lại có đệ tử thành công tiến vào ngưng dịch kỳ. Đây đúng là một chuyện đáng mừng vui. Đúng rồi, mấy vị sư đệ có biết đệ tử nào đột phá bình cảnh hay không? Trưởng môn Man Quỷ Tông lúc này bay tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Với hắn mà nói thì vào thời kỳ quan trọng khi hải tộc xâm lấn này, trong tông dù nhiều ra một tu luyện giả linh sư cũng là giúp cho thực lực tông môn tăng lên một chút. Trưởng môn sư huynh, chúng ta cũng vừa mới tới, còn không biết là đệ tử của mạch nào. Lâm Thải Vũ nghe vậy cười khổ đáp. Đã như vậy thì trực tiếp đi hỏi đồng sư đệ là được. Trong tay hắn có được linh khí vọng thiên cảnh, có thể tùy thời xem động tĩnh trong linh trì. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy nhướng mày trả lời. Bọn người Khuê Như Tuyển tự nhiên gật đầu đồng ý, vì vậy cả đám liền tiến vào lầu các. Thì ra là trưởng môn cùng mấy vị sư huynh tới, sư đệ hữu lễ. Thời điểm mọi người tiến thẳng vào trong lầu các thì nam tử áo bảo trắng cười như không cười đi thẳng xuống. Đồng sư đệ, ngươi tới vừa lúc, ngươi cũng biết ai là đệ tử vừa ngưng sát thành công, là môn hạ đệ tử của ai. Xem cương khí hắn tiết ra ngoài thì đúng là có chút bất phàm, hẳn là không phải đệ tử bình thường chứ. Trưởng môn Man Quỷ Tông vừa nhìn thấy nam tử áo trắng thì trầm giọng nói ra. Xem ra trưởng môn sư huynh đến là hỏi chuyện này à? Cái này đơn giản thôi. Vừa rồi ngưng sát thành cương là một đứa đệ tử nhất mạch Cửu Anh Sơn tên là Liễu Minh. Nam tử áo bảo trắng nghe vậy cười cười, không lưỡng lự đáp. Thật sự là Liễu sư điệt sao? Khuê Như Tuyển nghe xong lời này, trên mặt lập tức vui mừng như điên, cũng có một tia khó có thể tin nổi trộn lẫn trong đó. Cái gì? Nhất mạch của Khuê sư huynh? Cái tên Liễu Minh này sao mà quen tai quá vậy? Hẳn là cách đây không lâu chúng sư muội đưa ra yêu cầu khôi phục tên của đệ tử này sao? Sở Kỳ nghe xong vốn khẽ giật mình, lập tức có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhưng thần sắc kinh ngạc nhiều hơn. Các ngươi nói hẳn là đệ tử tên là Bạch Thông Thiên lúc trước à? Trưởng môn Man Quỷ Tông vân về chòm râu cũng chấn động, bởi vì nguyên nhân cao chủng cho nên hắn đối với chuyện của Liễu Minh có chút để ý. Mấy tên linh sư khác nghe xong thần sắc khác nhau. Trưởng môn sư huynh không có nói sai, đúng là Liễu sư điệt không giả, nhưng mà hiện tại hắn vừa mới đột phá thành công, còn phải dùng thời gian hơn nửa năm để củng cố cảnh giới. Dựa theo lệ cũ của bổn tông thì phàm là người đột phá ngưng dịch kỳ có thể sử dụng linh chỉ miễn phí 1 năm. Hắn chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể ra ngoài được. Nam tử áo trắng nháy mắt vài cái nói ra. Khuê sư đệ, thật sự là chúc mừng. Cửu Anh Sơn rút cuộc nhiều thêm một vị linh sư ngưng dịch kỳ. Xem ra, lần này lão phu nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới Liễu sư đệ cũng có thể thành công tiến giai. Xem ra, tư chất chân thật của hắn cũng không kém hơn cao trùng. Trưởng môn Man Quỷ Tông cuối cùng thu phục lại vẻ kinh ngạc ở trong tinh thần. cười cười một tiếng rồi nhìn qua Khuê Như Tuyển nói ra. Ta mặc dù biết đệ tử này gần đây tiến vào trong linh trì, nhưng cũng không thể tin được hắn thực sự có thể ngưng sát thành công. Liễu Sư Điệt đúng là cho ta một cái đại kinh hỉ. Khuê Như Tuyển lúc này cũng giật mình nói. Về phần những người đang nghĩ cái gì, hắn cũng mặc kệ. Lúc này tự nhiên cũng nhao nhao nhìn qua Khuê Như Tuyển chúc mừng. Khuê Như Tuyển vẻ mặt cười cười không ngừng đáp lễ. Giờ phút này, Lâm Đại Vũ càng cảm thấy hối hận trong lòng. Nàng lúc này mới tự giác có chút hiểu rõ vì sao đại hán họ Lôi vì cái gì lại đưa mắt nhìn Liễu Minh cao như vậy. Mà nàng năm đó nếu như kiên trì thêm một chút thì hôm nay chẳng phải Quỷ Vũ Nhất Mạch đã nhiều ra một gã linh sư hay sao? Cho nên, nữ tu Quỷ Vũ Nhất Mạch này tuy cũng đi lên chúc mừng Khuê Như Tuyển, nhưng trong lòng đang ghen ghét và hối hận. Về phần Sở Kỳ Sơn Chủ Âm Sát Nhất Mạch, gần đây nhìn qua Khuê Như Tuyển xem không hợp nhãn, nhưng ngoài mặt không nhìn ra được cái gì. Nhưng nghĩ đến trong nội tâm, chỉ sợ cũng là phiền muộn không thôi. Tốt, đã biết đệ tử nào tiến giai thì chúng ta có thể yên tâm. Liễu Sư Điệt vừa mới tiến giai thành công, còn cần thời gian để củng cố cảnh giới, chúng ta cũng không nên quấy rầy. Chờ sau khi hắn bế quan xong hãy tới. Nhưng mà chờ hắn vừa xuất quan thì đồng sư đệ nhất định phải kịp thời cho ta biết một tiếng. Ta thân là trưởng môn, nhất định phải dẫn theo hắn đi tới tổ sư đường. Một phen đem bối phận của hắn tăng lên rồi mới bàn những chuyện khác. Trưởng môn Man Quỷ Tông lúc này trầm ngâm một lúc nhìn qua nam tử áo trắng nói ra. Đây là tự nhiên, chỉ cần Liễu Sư Điệt vừa xuất quan thì ta nhất định sẽ thông tri trưởng môn. Nam tử áo trắng không chút lưỡng lự trả lời. Trưởng môn nghe vậy gật đầu thỏa mãn. Thời gian kế tiếp thì nam tử áo trắng lại mang mọi người đi tới tầng 3, là cho bọn họ thông qua cái gương đồng tận mắt nhìn thấy gian nhà đá phun ra cột sáng màu lam của Liễu Minh. Lúc này không ai còn hoài nghi, họ cáo từ rời đi. Khuê Như Tuyển cũng cưỡi mây quay về chỗ ở của mình, lập tức ghi một phong thơ, sau đó đưa cho đệ tử, lại cho hắn đi suốt đêm để đưa thơ. Cùng một thời gian, trưởng môn Man Quỷ Tông rời khỏi hạp cốc thì đi tới cấm địa ngọn núi chính. Mấy canh giờ sau, hắn mới như có điều suy nghĩ rời khỏi cấm địa, bay thẳng tới Hóa Huyết Nhất Mạch. Không bao lâu sau, cả Man Quỷ Tông đều biết được trong tông vừa có một người thành công tiến giai linh sư. Hơn nữa, hai chữ Liễu Minh cũng đã chuyển ra khắp cả tông môn. Thế nhưng chính thức biết được Liễu Minh chính là Bạch Thông Thiên vào lúc trước thì lại không có mấy người. Dù sao thì Trung Đạo Cô đem tin thật của Liễu Minh khôi phục lại cũng chỉ bẩm báo cho cao tầng tông môn, chứ không chính thức công khai với toàn bộ. Nhưng theo thời gian trôi qua thì Khuê Như Tuyển cũng không có giấu giếm, cho nên linh sư Liễu Minh mới tiến giai gần đây chính là Bạch Thông Thiên của Cửu Anh Nhất Mạch trước kia cũng đã được truyền ra, nhanh chóng lan ra khắp cả Man Quỷ Tông. Lúc này đây, đối với những người quen biết Liễu Minh lúc trước mới chính là oanh động thực sự. Cái gì? Liễu Minh chính là Bạch Sư Đệ? Trong một rừng cây nhỏ của Man Quỷ Tông, một gã thanh niên mặt mũi lãnh khốc tràn đầy hoảng sợ nhìn qua nữ tử xinh đẹp trước mắt. Không sai, ta đã thông qua miệng của một đệ tử giao hảo trong Cửu Anh Sơn xác nhận việc này. Trước đó không lâu thành công ngưng sát thành cương và có hiện tượng thiên văn kia đúng là Bạch Thông Thiên sư đệ không giả. Hình như Liễu Minh mới là tục danh vốn có của hắn. Bạch Thông Thiên chẳng qua chỉ là tên của người Bạch gia tham dự khai linh mà hắn giả mạo mà thôi. Nữ tử Kiều Diễm thở dài nói. Hai người này đúng là Đỗ Hải và Mục Tiên Vân. Lúc trước Bạch sư đệ, à không, phải nói là Liễu sư đệ, không ngờ chỉ có tam linh mạch. Loại tư chất này mà hắn cũng có thể tiến giai thành công, đúng là làm cho người ta không thể tin được. Đỗ Hải sắc mặt âm tình bất định. Thời điểm ta nghe nói việc này cũng có chút không dám tin tưởng. Xem ra, chúng ta đã quá xem thường Liễu sư đệ. Nhưng nếu huynh trưởng của ta biết được việc này, chỉ sợ sẽ hối hận vì đã bỏ qua hôn ước của Minh Châu. Mục Tiên Vân khẽ thở dài một cái. Xác thực, nếu như Mục gia các người sớm biết Liễu sư đệ sẽ trở thành linh sư, thì cho dù Bạch gia đưa cho điều kiện cao hơn nữa, cũng không có khả năng đáp ứng chuyện giải trừ hôn ước. Đỗ Hải thập phần đồng ý. Chuyện của Minh Châu ta đã cố hết sức, cũng không muốn quản nữa. Ngược lại bây giờ chúng ta gặp Liễu sư đệ, chỉ sợ phải đổi giọng xưng hô một tiếng Liễu sư thúc. Mục Tiên Vân cười khổ một tiếng. Trong đầu đồng thời hiện ra hình ảnh của thiếu niên 13-14 tuổi lúc tham gia đại điển khai linh, tâm thần của nàng cũng lâm vào hoảng hốt. Cái gì? Người vừa thành công tiến giai gần đây chính là Liễu Minh, cũng chính là Bạch Thông Thiên năm đó. Trong một gian nhà đá ở Hóa Huyết Sơn, vài tên đệ tử của Hóa Huyết Sơn tụ tập với nhau, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Lúc trước, Thạch Kiên, Lục Vân đã từng gặp qua Liễu Minh, thình lình đều ở trong này, nhưng hai người này lại vô cùng bất an. Chuyện này phải làm sao cho phải đây? Lúc trước chuyện của Cao Sư Thúc mà chúng ta từng đối đầu với hắn, hiện tại đợi cho Liễu Sư Thúc xuất quan thì thời gian của chúng ta cũng không khá giả nữa. Một đại hán ánh mắt chớp động nói ra. Ai có thể biết một gã đệ tử Tam Linh Mạch lại có thể giống như Cao Sư Thúc tiến giai thành công. Biết sớm như vậy chúng ta tự nhiên không nên trêu chọc hắn. Hôm nay biết bát nhất là Cao Sư Thúc đang ở biên giới, chúng ta hiện tại muốn tìm hắn che chở một hai cũng không có cách nào. Thạch Kiên chậm rãi nói ra. Đúng vậy à, nếu như Cao Sư Thúc ở trong tông thì cho dù hắn tới gây phiền toái cũng phải qua cửa Cao Sư Thúc trước tiên. Nhưng hiện tại chúng ta có phiền toái lớn rồi. Nếu không phải là đụng ngay lúc hải tộc xâm lấn, chúng ta còn có thể kiếm cớ rời khỏi tông môn, tạm lánh mũi nhọn của Liễu Sư Thúc một hai. Nhưng hiện tại cao tầng tông môn có lệnh, chúng ta một khi trộm rời khỏi tông môn sẽ xử theo tội mưu phản. Một lão giả tóc xám trắng sắc mặt âm trầm nói ra. Nhị vị sư huynh cũng đừng quá buồn lo vô cớ. Chúng ta lúc trước tuy phụ tá Cao Sư Thúc đối đầu với người này một phen, nhưng hắn lúc trước cũng không có ăn bất cứ thiệt thòi nào cả. Nói không chừng thì Liễu Sư Thúc này sau khi xuất quan đã sớm quên chúng ta từ lâu. Chúng ta cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều. Sắc mặt của Lục Vân biến hóa trong chốc lát, miễn cưỡng cười gượng nói. Lục sư muội nói cũng có đạo lý, hy vọng là như vậy. Ánh mắt của đại hán chớp động như có điều suy nghĩ trả lời. Lão giả cùng Thạch Kiên nhìn nhau, sau đó chỉ có thể cười khổ. Dùng thân phận linh sư của Liễu Minh hiện tại thì bọn họ chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Trong một gian nhà tranh ở trên Quỷ Vũ Sơn, cảnh sắc tú lệ, một nữ tử áo vàng gương mặt tú lệ đang nhìn qua cửa sổ, qua thác nước xa xa, trên mắt tràn đầy buồn rầu không vui. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, là một nữ tử áo xanh vô cùng xinh xắn đi vào, hơn nữa còn đang ồn ào nói chuyện. Tiền sư tỷ, người nghe nói chưa? Trước đó không lâu, ở trong tông lan truyền, người vừa tiến giai, Liễu Sư Thúc kia lại chính là Bạch Thông Thiên mà chúng ta nhìn thấy. À, có loại chuyện này sao? Người có nghe lầm không? Nữ á tử áo vàng này chính là Tiền Tuệ Nương, đã từng cùng Liễu Minh tiến vào bí cảnh năm đó, nghe vậy thì khẽ giật mình quay người trở lại. Đương nhiên là thật, hơn nữa việc này đã truyền khắp cả tông môn. Chà chà, thật sự là không ngờ, mấy năm trước tiểu gia hỏa được chúng ta dẫn đội đi phường thị, bây giờ ngược lại trở thành sư thúc của chúng ta. Nữ tử áo xanh này chính là nha đầu Thúy Nhi, giờ phút này hơi có chút không cam lòng nói. Người mới bao nhiêu chứ, còn xưng hô người ta là tiểu gia hỏa. Nhưng mà ta đối với việc Liễu sư đệ trở thành Liễu sư thúc đúng là có chút ngoài ý muốn. Tuy hắn chỉ có tam linh mạch, nhưng mà lúc trước có thể nhiều lần làm ra một ít hành động kinh người, lại thành công tiến giai linh sư cũng không phải chuyện quá kỳ quái. Dáng vẻ này, sư tỷ ta mặc dù nhiều năm trước đã là cảnh giới đại viên mãn, nhưng hai lần ngưng cương liên tiếp thất bại, tuổi đã quá hạn, hôm nay lại càng không có khả năng trở thành linh sư nữa. Tiền Tuệ Nương bất đắc dĩ nói một câu, nhưng lại nhớ tới chuyện của bản thân mà buồn bã. Sư tỷ, ngàn vạn lần đừng ủ rũ, từ từ này có thể thành công tiến giai linh sư, hơn phân nửa cũng là gặp đại khí vận. Dùng thi chất của sư tỷ thì đột phá cảnh giới ngưng dịch kỳ chỉ là chuyện sớm muộn. Về phần tuổi qua hạn cũng không cần suy nghĩ trong lòng. Trong mấy tông chúng ta cũng không phải là không có người qua 30 tuổi vẫn có thể tiến giai linh sư đấy sao? Nữ tử áo xanh nghe lời này, lúc này mới nhớ tới sư tỷ trước mặt này chính là vừa ngưng cương thất bại, cho nên nội tâm ủ rũ. Người yên tâm, ta còn không cần người phải dỗ dành. Người nào tiến giai linh sư thành công mà không phải có được cơ duyên và vận khí. Thế nhưng sau đó hy vọng tấn giai linh sư lại thấp hơn nữa, ta cũng không có buông tha cho. Tiền Tuệ Nương nghe vậy mỉm cười trả lời, tâm lý cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy thiếu nữ không biết trong đó rốt cuộc là thế nào, nhưng mà tâm tình của Tiền Tuệ Nương dường như tốt hơn nhiều, tự nhiên cũng cực kỳ cao hứng, líu ra líu xíu nói chuyện. Một tháng nhau, trong chỗ giao giới giữa Đại Huyền Quốc và hải tộc, chư tông hợp lực, tu kiến một tòa đại thành to lớn trên một tầng lâu cao nhất. Phanh một tiếng trầm đục, một gã thanh niên thân hình cao lớn bỗng nhiên vỗ nát cái bàn trước mặt, trên mặt tràn đầy thần sắc âm trầm. Một tờ giấy trắng nằm trên bàn, lúc trước bay lên cao cao, trên đó viết rậm rạp chằm chịt, dường như là nói chuyện Liễu Minh đổi tên cùng vứt với việc tiến giai trở thành linh sư. Thanh niên cao lớn này chính là Cao Trùng, đại xuất danh tiếng mới tấn giai linh sư của Man Quỷ Tông. 9 tháng sau, thời điểm nam tử áo bào trắng đang ngồi tu luyện, chợt nghe một âm thanh ong ong, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng đình chỉ pháp quyết, mở mắt nhìn qua phía trước. Chỉ thấy ở trên gương đồng trước mặt của mình đang run lên, mà hình ảnh trên gương đồng chính là cánh cửa đá đang từ từ mở ra. Hơn nữa từ đó đi ra một thanh niên áo xanh, mặt bình tĩnh, đúng là Liễu Minh. Nam tử áo bào trắng thấy vậy vui mừng, vội vàng lật tay một cái, trong tay nhảy ra một cái trận bàn, một tay nhanh chóng vẽ vài cái rồi đi xuống cầu thang. Liễu Minh dò xét cảnh vật chung quanh gian nhà đá một chút, hết thảy đều là cảnh vật độc nhất vô nhị trước kia. Nhưng khác biệt duy nhất đại khái chính là thời điểm hắn đi vào chỉ là linh đồ, mà lúc đi ra đã trở thành linh sư. Trong nội tâm Liễu Minh đang tự định giá bản thân, trên mặt không khỏi lộ ra nét vui nhàn nhạt. Hai tay hắn nắm chặt lại, mặt ngoài thân thể hiện ra ánh sáng màu lam, bên trong mơ hồ có một chút tinh quang lóng lánh chớp động. Đây chính là cương khí mà hắn tân tân khổ khổ tu luyện mà thành. Năng lực phòng ngự rất mạnh, một kích toàn lực của linh đồ cũng điểm nhiên không có việc gì cả. Mà hắn ngừng luyện cương khí, một hơi cầm hạ 3 bình canh lam chân sát trong tay, tất cả đều dùng hết, cũng liên tiếp ngừng 3 lượt mới có thể thành công. Lúc ấy hắn đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cũng thầm kêu trong lòng quả nhiên may mắn. Nếu như lúc ấy chân sát mà hắn đạt được ít hơn phân nửa, thì lúc này đúng là có khả năng trùng kích thất bại. Trong nội tâm của Liễu Minh, vừa thầm nghĩ như thế, đột nhiên một ngón tay khẽ động bắn ra mặt đất trước mặt. Phốc một tiếng, một chút tinh quang màu lam bắn ra, trên mặt đất gần đó có hào quang trong suốt. Trong khoảnh khắc bên trong toát ra hàn khí giá lạnh, lập tức đóng băng cả cái lỗ nhỏ đó. Liễu Minh thấy vậy trên mặt hiện ra biểu tình thỏa mãn. Cành lam cương khí cho dù phòng ngự hay tấn công đều làm cho hắn thỏa mãn cả, không uổng công hắn phải chạy tới Vạn Man Sơn Mạch một chuyến. Nhưng lúc này nếu có người đem thần niệm xâm nhập vào trong cơ thể Liễu Minh thì có thể phát hiện chân nguyên lực trong đan điền của hắn bây giờ hóa thành chất lỏng, hơn nữa thả ra pháp lực chấn động kinh người. Đây là một trong những tiêu chí của tu luyện giả ngưng dịch thành công, chân nguyên hóa lỏng, do đó trong cơ thể của hắn dung nạp pháp lực nhiều hơn linh đổ gấp mấy chục lần. Đương nhiên, hắn tiến giai ngưng dịch cảnh thì tinh thần lực so với trước cũng tăng vọt mấy lần. Đặc biệt rằng tinh thần lực của Liễu Minh trước kia có thể so với sơ kỳ linh sư, hiện tại lại thoáng cái tăng vọt lên mấy lần, chỉ sợ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ linh sư cũng không thể so được với hắn. Cũng may mắn lần này sau khi Liễu Minh tiến giai thành công, lập tức ở lại trong linh trì tiếp tục tu luyện nửa năm. Nếu không, cho dù là chân nguyên hóa lỏng hay tinh thần lực bạo tăng cũng sẽ có chút bất ổn, rất dễ dàng lưu lại một chút tai họa ngầm. Liễu Minh tự định giá như vậy mới chậm rãi đi ra. Kết quả chờ hắn đi đến gần truyền tống pháp trận thì nam tử áo bào trắng đã đứng chờ ở đó. Vừa nhìn thấy Liễu Minh đi tới thì cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, chúc mừng Liễu Sư Điệt tiến giai ngưng dịch cảnh, trở thành một thành viên của chúng ta. Ta đã thông tri trưởng môn sư huynh, hắn lập tức sẽ mang sư điệt đi tới tổ sư đường, sau đó có thể chính thức đổi giọng xưng hô là sư huynh. Chậc chậc, chỉ sợ sư điệt còn không biết, lần này ngươi ngưng sát thành công, không biết đã làm cho bao nhiêu người thất kinh. Đệ tử lần này có thể trùng kích thành công cũng là thập phần may mắn, lại nói nếu như thất bại mà nói thì khó mà ngưng sát thêm lần sau nữa. Liễu Minh không dám lãnh đạm, vội vàng thi lễ. Ha ha, tu hành chính là nghịch thiên mà đi, vận khí cũng là một phần của thực lực. Sau đó nam tử áo trắng cười cười không nói nữa, Liễu Minh tự nhiên cũng có thể cười theo. Thời gian kế tiếp, hắn đi theo nam tử áo trắng này vào truyền tống pháp trận, từ khu vực linh chỉ truyền tống ra ngoài, một lần nữa trở lại đại sảnh ở trước hạp cốc. Không chờ Liễu Minh lắc đầu xua tan một ít mê muội, thì ngoài cửa lầu các có một lão giả tươi cười tiến vào trong. Chính là trưởng môn của Man Quỷ Tông. 1 giờ sau, Liễu Minh rời khỏi ngọn núi chính của tổ sư đường, quay về Cửu Anh Sơn. Nửa ngày sau, hắn tại Khuê Như Tuyền cùng với đi tới Cửu Anh Sơn, trong trung tuyền lấy một tòa động phủ chính thức, cũng chuyển nhập vào đó. Ngày thứ hai, trong động phủ của Liễu Minh đang tiếp đãi mấy vị linh sư khác. Ngày thứ ba thì Liễu Minh trong đại điển của đỉnh Cửu Anh Sơn lần đầu tiên dùng thân phận sư thúc gặp mặt phần đông đệ tử Cửu Anh nhất mạch. Những đệ tử này tuy sớm biết rõ Liễu Minh đổi tên cùng tiến giai linh sư, nhưng thực sự nhìn thấy bản thân Liễu Minh thì biểu lộ vô cùng khác nhau. Nửa tháng sau, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân trong mật thất. Trước người hắn là một cái pháp trận rộng gần một trượng. Trong chỗ pháp trận đó có một đoàn kiếm màu xanh đang bay lơ lửng, đồng thời mặt ngoài có đường vân màu nhạt chớp động. Hai tay Liễu Minh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra từng đoàn linh khí, toàn bộ lóe lên tức thì chui vào trong thanh kiếm. Hắn lúc này đang tế luyện một thanh trung phẩm kiếm khí. Dùng tu vi của hắn lúc trước cũng không quá đáng là có thể miễn cưỡng kích phát ra 3-4 trọng cấm chế của thanh kiếm mà thôi. Nhưng hiện tại trở thành linh sư, ngưng dực cảnh sơ kỳ, thì pháp lực bạo tăng mấy chục lần, tự nhiên có thể kích phát toàn bộ cấm chế trong thân kiếm. Cho nên hắn lúc này đem thanh nghiệp quyến một lần nữa tế luyện trở lại. Chỉ cần hoàn thành tế luyện thanh kiếm này, uy lực hắn thúc giục so với trước kia là đúng một trời một vực. Lập tức đường vân màu xanh trên bề mặt đoạn kiếm càng ngày càng nhiều. Sau khi đường vân thứ 36 mơ hồ mở ra, thì trên mặt Liễu Minh hiện ra thần sắc vui mừng. Thời điểm biến đổi pháp quyết, bỗng nhiên, thứ ông trong tay áo hắn kêu lên. Liễu Minh khẽ giật mình, ánh mắt nhìn qua ống tay áo một vòng liền nhướng mày. Bỗng nhiên hắn thúc giục pháp quyết, đoàn kiếm màu xanh vẫn ở trên không trung, không có thay đổi. Tay áo của hắn run lên, một cái trận bàn hình tròn bay ra. Trận bàn xoay vẻ quái vĩnh vàng rơi vào trong tay của hắn. Ánh mắt Liễu Minh lúc này nhìn qua chữ viết trên trận bàn. Lúc này trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt chớp động vài cái, sau đó thu hồi trận bàn, cũng lộ ra biểu tình trầm ngâm. Chữ ở trên trận bàn này chính là trưởng môn Man Quỷ Tông gửi thư, cũng bảo hắn đi tới đại điện trên đỉnh núi chính, nói là có chuyện quan trọng cần thương thảo. Tay của Liễu Minh run lại, cảm thấy trong lòng kỳ quái, nhưng tự nhiên không có khả năng là không để ý tới. Vì vậy hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trận văn mặt ngoài thanh nghiệp kiếm lúc này thu lại, cũng thu đoạn kiếm rời khỏi mật thất. Một lát sau, Liễu Minh cũng chậm lên đám mây rời khỏi Cửu Anh Sơn, đi thẳng tới ngọn núi chính. Không qua bao lâu thời gian, hắn lại đi tới đại điện nghị sự. Trưởng môn Man Quỷ Tông đang nhíu mày ngồi đó, vừa thấy Liễu Minh đến thì trên mặt hiện ra nét cười vui vẻ. Liễu sư đệ, người rốt cuộc cũng tới, mau mau ngồi đi. Trưởng môn sư huynh quá khách khí, không biết kêu gọi đệ tử đến đây là có chuyện gì quan trọng hay không. Liễu Minh khách khí nhìn qua lão giả áo gai thì lễ. Nếu sư đệ có chuyện gấp gáp thì ta cũng không quanh co lòng vòng. Trước tiên ta hỏi một câu, sư lệ tu luyện công pháp có phải là Minh Cốt Quyết hay không? Trưởng môn của Man Quỷ Tông suy nghĩ một chút mở miệng, nói một câu làm nội tâm của Liễu Minh rùng mình. Trưởng môn sư huynh từ chỗ của Nguyễn sư huynh biết được chuyện này sao? Tâm niệm của Liễu Minh vừa động không hề có dị sắc nào cả. Liễu sư đệ không cần lo lắng. Nếu bàn về trình độ hiểu Minh Cốt Quyết thì cả Man Quỷ Tông trừ Nguyễn sư đệ ra chỉ còn có Lão Phu. Năm đó người tham gia thi đấu không cần Nguyễn sư đệ bẩm báo, ta cũng từ dấu hiệu mà nhìn ra công pháp. Lão giả áo gai nhẹ giọng cười nói. Đã như vậy thì ta cũng không cần phải giấu giếm. Sư đệ tu luyện đúng là Minh Cốt Quyết. Sư huynh gọi ta tới đây chính là vì công pháp này sao? Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc hỏi. Xác thực là có quan hệ tới công pháp này. Nhưng là trước đó ta hỏi Liễu sư đệ một chút, đối với hải tộc lần này xâm chiếm vùng duyên hải các nơi, có ý nghĩa như thế nào? Thần sắc của trưởng môn Man Quỷ Tông ngưng trọng nói ra. Hải tộc xâm lấn, chuyện này không dễ nói nha. Nhưng mà có một điểm không thể nghi ngờ, thế lực hải tộc thập phần cường đại, chỉ bằng vào lực một quốc gia chúng ta thì không thể nào ngăn cản được. Liễu Minh trước là nao nao, nhưng lập tức không lưỡng lự trả lời. Xem ra, Liễu sư đệ chính là người hiểu chuyện, như vậy thì ta sẽ nói một ít tin tức từ bên giới truyền về. Sư đệ, trước tiên có thể nhìn qua rồi nói sau. Sau đó trưởng môn Man Quỷ Tông gật đầu, bỗng nhiên phất tay áo bay ra một cái ngọc giản. Liễu Minh thấy vậy mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khách khí cái gì, tiếp lấy ngọc giản để lên trán. Thời gian trôi đi, biểu hiện trên mặt Liễu Minh từ từ biến thành âm trầm bất định, sau một lúc mới than nhẹ một tiếng đem ngọc giản thu hồi. Không nghĩ tới thực lực hải tộc lại mạnh mẽ như thế này, tình hình hiện tại xem ra rất không ổn. Giống như người thấy, thế lực hải tộc to lớn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, mà cường giả hóa tinh kỳ của năm tông chúng ta một năm trước đã sớm tới nơi đóng quân để phòng ngừa cường giả hóa tinh kỳ đối phương đánh lén, đánh bại tất cả. Nhưng chính vì như vậy, sau khi hải tộc phát động công kích chiến thức, liên quân ở biên giới không cách nào chèo chống quá lâu, cho nên mấy tông môn chúng ta lập tức phái ra nhóm viện quân thứ hai đi tới. Nhưng Liễu sư đệ cũng biết, Man Quỷ Tông chúng ta thế lực là nhỏ nhất, những tồn tại cấp bậc linh sư cũng chẳng có bao nhiêu, cộng thêm lưu thủ trong tông và có người chấp hành các nhiệm vụ khác, bây giờ có thể phái người đi giải rác không có mấy. Cho nên lúc này bổn tông không cách nào điều động thêm linh sư, nhưng chuẩn bị vận dụng vài món trọng bảo phong ấn. Trọng môn Man Quỷ Tông nghiêm nghị nói ra. Trọng bảo, Liễu Minh nghe đến đó thì ngạc nhiên. Hắn thực sự không nghĩ ra đối phương nói tới trọng bảo và công pháp của mình có liên hệ gì, vì sao phải chuyên môn gọi mình tới đây. Trưởng môn Man Quỷ Tông hiển nhiên đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Liễu Minh, lúc này thầm ý sâu sắc nói tiếp. Mấy trọng bảo của bổn tông sở dĩ bị phong ấn ở trong đó, cố nhiên là bởi vì uy năng của chúng quá lớn, không muốn vọng động để tránh tông môn khác kiêng kỵ. Thế nhưng bản thân của những bảo vật này cũng đều có hạn chế cả. Hoặc là cần phải tiêu hao pháp lực cực lớn, hoặc là sử dụng xong sẽ có nhiều hậu họa, còn có là phải sử dụng công pháp đặc thù mới có thể thúc giục. Trưởng môn lúc trước nhắc tới mình cốt quyết, hẳn là bảo vật trong số đó phải dùng công pháp đặc thù mới có thể sử dụng. Liễu Minh nghe tới đó có chút giật mình. Liễu sư đệ là người thông minh, nhưng mà ta nhìn chúng không phải bản thân của mình cốt quyết, mà là hiệu quả khống cốt đại pháp mà mình cốt quyết sinh ra. Hiện tại bảo vật phong ấn trong cấm địa có hai kiện, đều phải có khống cốt đại pháp mới có thể sai khiến. Nhưng khống cốt đại pháp thực sự rất khó tu luyện, bổn tông đã mấy trăm năm qua cũng không có người tu thành bí thuật này. Hiện tại sư đệ đã tu thành khống cốt đại pháp cùng loại mình cốt quyết thì dễ dàng sẽ giải quyết nan đề của sư huynh. Trưởng môn của Man Quỷ Tông nghiêm mặt cẩn thận từng chút một nói ra.